tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1340, Đại Chu Thiên Na Nhật Trường, góc truyện audio.com, cũng không tệ lắm tu vị vậy mà đạt đến hiền thánh cảnh trung kỳ, xem ra ngươi rất thích hợp nhập ma. Tần Quân tự lẩm bẩm, để Đông Vương Công bên cạnh nghe được không hiểu gì. Bệ hạ, vì sao nói ta thích hợp nhập ma? Đông Vương Công nghi hoặc hỏi, để Tần Quân nghe được mắt trợn trắng, tức giận nói. Ngươi tiếp tục quan chiến đi. Đường đường nam tiên chi thủ lại bị hắn xem thường như vậy, Đông Vương Công vậy mà lại lên không nổi một tia tính khí, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Cự Hồ Vô Biên. Giờ phút này, Tô Đế cùng Cực Đế vẫn chưa từ dưới đáy hồ đi ra, nhưng bọn hắn chiến đấu một mực không có gián đoạn, để Cự Hồ cùng đại địa không ngừng lay động, từng đầu vết nứt ngang dọc khắp núi đồi. Khí tức thánh nhân tứ ngược toàn bộ đại địa hỗn độn, để vô số sinh linh hãi hùng khiếp vía. Dưới đáy hồ, Tô Đế cùng Cực Đế đang tại dưới độ sâu mấy vạn trượng đánh nhau, các loại thần thông hạ bút thành văn, ai cũng chiếm không được thượng phong. Gia hỏa này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, Cực Đế ánh mắt lạnh lùng, trong lòng buồn bực không thôi. Lúc trước Thiên Đế nói hắn là tồn tại mạnh thứ hai bên trên đại địa, hắn vẫn không thể siêu việt Thiên Đế, lúc này lại toát ra một tên thánh nhân không kém hơn hắn, để hắn sao có thể không phiền muộn cho được. Tô Đế nhắm mắt lại, phảng phất như dựa vào bản năng thân thể chiến đấu, quyền cước mang theo lực lượng cực lớn, mà tốc độ lại nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, khiến cho xung quanh hắn xuất hiện một mảnh mảnh không gian chân không, để nước hồ không cách nào tới gần. Vô số mạch nước ngầm tại trong hồ nước cao tốc phiêu động, thân hình Tô Đế cùng Cực Đế giao thoa với nhau, hỏa nha không ngừng từ trong lòng hai bàn tay hắn bay ra, Cực Đế thì dựa vào đại đạo thăng thiên luân nhẹ nhõm ngăn cản, lông tóc không chút hư hại, song phương ai cũng không đả thương được đối phương. Cực Đế đột nhiên hạ xuống đáy hồ, hai chân uốn lượn, vĩ lực khó có thể tưởng tượng ép tới toàn bộ đáy hồ, mặt đất phạm vi mấy ngàn vạn dặm vỡ nát, nước hồ điên cuồng tràn vào trong đó. Thừa dịp nước hồ lẫn lộn giác quan, Cực Đế liền giết tới trước mặt Tô Đế, tay phải lấy Đại Chu Thiên Trường khởi thủ thức vỗ tới, nước hồ cuồn cuộn bị đập động, mà ở bên ngoài, các sinh linh thì nhìn thấy một đầu cột nước đường kính mấy ngàn thước phóng lên tận trời, muốn phá tan không trung. Tô Đế vẫn như cũ nhắm mắt lại, hai tay cấp tốc cản ở trước người, nhưng vẫn là bị một trường này của Cực Đế đánh bay, cấp tốc bay lui lại mấy vạn trường. Bên ngoài mưa to như chút nước, lôi điện huyễn hóa thành rồng hổ tại bên trong mây đen cuồn cuộn bốc lên, hùng vĩ vô cùng. Tô Đế bay tới độ cao 10 cao vạn trượng mới dừng lại, hai mắt đóng chặt y nguyên không có mở ra, tựa hồ đang lĩnh ngộ cái gì đó, cao thâm mặt chắc vô cùng. Cực Đế cũng đi theo bay ra khỏi đáy hồ truy đến trước mặt Tô Đế. Đúng lúc này, Tô Đế đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên thần tuấn. Chơi chán chưa, Tô Đế chợt quát một tiếng, thân thể hơi nghiêng, một quyền đánh ra, mang theo thế lôi đình vạn quân, Cực Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh trúng, thân thể lần nữa rơi vào trong hồ. Nơi xa bên, góc truyện audio.com, bờ hồ, Tần Quân thấy liền khiêu mi thầm nghĩ, gia hỏa này vậy mà trong chiến đấu lĩnh ngộ. Cực Đế cùng Tô Đế cũng chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, tuy rằng đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Tô Đế thì không nói, truyền kỳ mạnh nhất yêu tộc tương lai, vĩnh viễn bất hủ. Cực Đế thì vô cùng thần bí, hậu thế cơ hồ không có lưu lại truyền thuyết của hắn, nếu không phải Tần Quân một lần ngẫu nhiên thu hoạch được truyền thừa của hắn, thì hắn làm sao có thể biết được một nhân vật vô địch như vậy. Thời gian ngắn ngủi 100.000 năm liền từ bán thánh đột phá thánh nhân, thiên phú của Cực Đế tuyệt đối khủng bố, nếu không có hệ thống Tần Quân khả năng cũng không sánh bằng hắn. Nhìn qua Cực Đế lần nữa từ đáy hồ bay ra cùng Tô Đế ác chiến, Tần Quân càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Đến cùng là ai sẽ cao hơn một bậc, không chỉ có hắn, mà phương xa vô số sinh linh cũng đều đang hiếu kỳ Cực Đế cùng Tô Đế đến cùng là thần thánh phương nào, mà bọn hắn ai có thể thắng được trận chiến này. Ma cảnh thương dùng ma khí bảo hộ lấy mình cùng các bộ hạ cảm thụ được phía trước truyền đến uy áp, sắc mặt hắn liền âm trầm như tích thủy. Sự tồn tại của Tô Đế cùng Cực Đế nghiêm trọng uy hiếp đến hắn, hắn còn muốn chỉ huy ma tộc xưng bá hỗn độn, nhưng bây giờ lại xuất hiện nhóm cường giả này, để hắn có thể nào an tâm cho được. Bọn họ đều là thánh nhân. Ly Võ ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước nói ra, sau khi nhập ma, khí chất của hắn liền trở nên càng thêm âm lãnh, ngay cả da lông cũng dần dần chuyển biến hướng màu đỏ sậm, vừa nhìn phải, hoàn toàn chính là một tôn yêu ma. Thánh nhân, ma đồ còn lại lập tức xôn xao, đều là khó có thể tin được. Theo hiển thánh càng ngày càng nhiều, sinh linh đối với cảnh giới phía trên đương nhiên sẽ hiếu kỳ, trong một lần Thiên Đế giảng đạo đã từng nói qua, phía trên hiển thánh chính là thánh nhân, bất tử bất diệt, lúc ấy thế nhưng là kinh động toàn bộ đại địa hỗn độn, đồng thời cũng làm cho chúng sinh hiểu được Thiên Đế tu vị ít nhất cũng là thánh nhân cảnh. Ma Cảnh Thương cũng bất quá là bán thánh, hoành hành đại địa hỗn độn cơ hồ đã là vô địch. Nhưng bây giờ lại đi ra hai tôn thánh nhân, để bọn hắn đối với tương lai của ma tộc sinh ra nghi vấn, nếu như thánh nhân lên cao mà hô thì ma tộc còn có thể thừa lại bao nhiêu sinh linh. Ma Cảnh Thương khoảng cách với thánh nhân thủy chung vẫn kém một bước này chính là một trời một vực, hắn giờ phút này tâm lý tràn ngập đố kỵ. Hai người này nhất định phải diệt trừ. Hắn cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, mà Tô Đế cùng Cực Đế đã chiến đến nhiệt hỏa triều thiên, căn bản không có chú ý tới hắn. Trong mắt thánh nhân, chỉ có thánh nhân hoặc là con kiến hôi. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, Tô Đế cùng Cực Đế vẫn bất phân thắng bại, thậm chí đều không có làm bị thương đối phương, trái lại cự hồ vô biên phía dưới đã bị rút nhỏ lại chỉ ít một nửa, hồ nước đều bị sông mở tản vào bên trong vết nứt trải rộng lục địa. Lúc này, cự hồ bỗng nhiên bắn ra hào quang bảy màu chiếu rọi thế giới mưa rơi. Dị bảo xuất thế, Tô Đế cùng Cực Đế giao chiến đem tất cả cấm chế dưới đáy hồ đều phá hư, nhóm linh bảo tìm đúng cơ hội, liền chuẩn bị thoát ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, vô số hào quang từ bên trong hồ bay ra, hướng bốn phương tám hướng. Góc truyện audio.com, bỏ chạy như có thần trí, mà không phải loạn trốn. Tần Quân mỉm cười, lúc này liền hóa ra mấy trăm tôn pháp ngoại phân thân, lao nhanh các hướng, muốn đem tất cả dị bảo đều đoạt vào trong tay. Tô Đế cùng Cực Đế trong nháy mắt liền phát giác được sự xuất hiện của hắn. Quả nhiên xuất thủ, Tô Đế hừ lạnh một tiếng, lúc này liền vứt xuống Cực Đế, đi cướp bóc bảo bối hắn muốn. Cực Đế cũng đã sớm phát giác được Tần Quân đến, đó cũng là nguyên nhân bọn hắn không có cảm tử chiến, sợ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình ở phía sau. Nhìn thấy Tần Quân đã đoạt hơn 20 cái dị bảo, Cực Đế cũng kìm nén không được bắt đầu đoạt bảo. Trong lúc nhất thời, đại chiến tranh đoạt dị bảo liền bắt đầu. Tần Quân nương tựa theo số lượng cùng Cực Đế, Tô Đế tranh đoạt. Bất quá mục đích chủ yếu của hắn là hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo. Tô Đế tốc độ cực nhanh, mấy cái xê dịch liền đoạt trước một bước từ trước mặt pháp ngoại phân thân của Tần Quân cướp đi dị bảo. Cực Đế thì nhìn chúng một đoàn ánh sáng màu hồng, đây là một trong mấy cái mạnh nhất bên trong đám dị bảo này, cấp bậc chí ít cũng là hỗn độn linh bảo. Tô Đế, sao không cùng chậm chiến một trận? Lúc này, bản tôn của Tần Quân bỗng nhiên đi đến trước mặt Tô Đế, một trường vỗ ra. Đại Chu Thiên Trường, Đệ Ngũ Trường, Na Nhật, pháp lực bành trướng từ trong lòng bàn tay hắn lao ra, khí thế khủng bố cả kinh Cực Đế phương xa cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Đó là, Cực Đế trừng to mắt thân thể đều đi theo run rẩy. Đây không phải là Đại Chu Thiên Trường của hắn sao? Không đúng, trường này càng mạnh hơn. Hắn giờ phút này còn chưa sáng tạo ra thức thứ 5 của Đại Chu Thiên Trường, Na Nhật Chi Uy, giống như thiên băng địa liệt. Cách chương.